Nhật ký tình nhân, chương 110, cậu ba sắp kết hôn rồi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, copy nội dung từ chuyện 88. Tôi nói được cúp điện thoại liên lập tức chỉnh đốn lại bản thân một phen rồi lập tức ra cửa, trên đường đi đều thúc giục tài xế dùng tốc độ nhanh nhất đi đến quán bar mà Hà Tiêu Giao gửi cho tôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quán bar kia đã nổi tiếng trước khi Hà Tiêu Giao còn ngồi trên sân khấu trước đây, ông chủ thật tuyệt vời, nghe nói là ở trong cái vòng này lăn lộn, mối quan hệ rất rộng, ở chỗ của anh ta vừa bắt đầu tiêu phí đều là vì tầng bốc anh ta, dần dần thời gian qua lâu rồi, cũng liền thành nơi tụ tập của những nhân vật lớn kia rồi, cô ấy thỉnh thoảng thích đến chỗ đó uống vài lý, nói là vẫn khí tốt có khi còn ôm được một nhân vật lớn không chừng. Thực ra cũng có lúc tôi cũng ngưỡng mộ cái tính cách này của Hà Tiêu Giao, có thể ở trong mắt rất nhiều người là lạm dụng không tự ái, nhưng đối với phụ nữ như chúng tôi mà nói, căn bản không nói đến dâng tiếng gì đó trong sạch hay không trong sạch, giữ chặt tim chỉ nhìn chằm chằm tiền của đàn ông, cho dù cùng lúc treo lên 3 năm cái thắng lợi, chỉ cần bạn có bản lĩnh có thể đem tiền trong túi của người khác là ra, đều là giỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi thì làm không được như vậy, cho nên có lúc tôi cảm thấy tôi khá là thất bại, giống như là tôi rời khỏi Chu Phong, nếu như không phải Lục Kính Đình, tôi thậm chí đều không biết tôi sẽ bị phụ nữ trong cái vòng này dẫm đạp thành thế nào. Đi vào quán bar, đến đi đi đều là người tôi mang cao gót, ở trong đó tìm kiếm hình bóng của Hà Tiêu Giao. Copy nội dung từ chuyện 88, Hà Tiêu Giao bên kia nhìn thấy tôi trước hướng về phía tôi vẫy tay, tôi lập tức đi qua đó. Mặt của cô ấy có hơi đỏ, nhưng mà không có say, Hà Tiêu Giao uống rượu hay đỏ mặt nhưng chính là ngàn lị không sai. Cho tôi thêm một chai tequila. Hà Tiêu Giao thấy tôi ngồi xuống, hướng về phía người phục vụ ở quán rượu đứng bên cạnh mà nói, sau đó kéo tôi đến ghế dài ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi không có tâm trạng để uống rượu, trong đầu toàn nghĩ đến lời cô ấy nói trong điện thoại. Kêu mình đến là muốn nói gì? Uống một ly trước đi. Tôi nhìn cô ấy, ấn tay của cô ấy để ly rượu trở lại trên bàn. Cậu cảm thấy mình có tâm trạng để uống. Tôi nói như vậy cô ấy mới không tiếp tục khuyên nhủ, muốn nói lại thôi mà nhìn tôi một cái chứng chứ nửa ngày mới mở miệng. Em mở thành của quán bar rất ồn ào, âm thanh của cô ấy rất nhỏ, lúc nói lần đầu tôi hầu như là một chữ cũng không nghe rõ là cô ấy đang nói cái gì, mãi đến khi tôi sắp lại gần bên tai cô ấy, âm thanh của yếu ớt của cô ấy mới truyền vào trong tai tôi. Lục Kinh Đình, hình như sắp đính hôn rồi. Cái gì, lời của cô ấy giống như là cầm lấy min nổ tung đầu óc tôi vậy, lập tức trong đầu một khoảng trống không, sau phút chốc chỉ còn lại chấn động và ngạc nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88, nhờ đến Lục Kinh Đình mấy ngày trước ở sân bay nói với tôi kêu tôi đợi anh ta quay lại, còn đưa cho tôi ngọc bội mà anh ta luôn đem theo bên mình, tôi gần như là phản ứng theo bản năng mà lắc đầu. Chuyện này không thể nào, mình không tin, tin tức đáng tin không? Gocchuyenaudio.com. Kiên quyết phủ nhận chẳng qua cũng chỉ trong chốc lát, trong đầu tôi ngoài anh ta kêu tôi đợi anh ta quay về ra, còn có mấy ngày nay anh ta không nhận điện thoại của tôi. Không thể nói là 100%, 99%. Hà Tiêu Giao dừng lại một lát uống một ngụm rượu, tiếp tục nói. Người đáng tin bên phải Hương Hải nói đó, cũng là vợ của một quan chức cấp cao, nghe nói là được mời. Sao có thể như vậy? Tôi vẫn là không quá tin tưởng, nhưng mà Hà Tiêu Giao trước nay luôn là chuyện không chắc chắn thì sẽ không nói ra, hơn nữa. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất, tôi vội vàng móc điện thoại ra trực tiếp dùng phím cuộc gọi khẩn gọi cho Lục Kính Đình, điện thoại có reo chính là không có người nhận. Copy nội dung từ chuyện 88, tôi không hết hy vọng mà gọi thêm mấy cuộc nữa, vẫn như cũ không ai bắt máy. Tiếng nói phụ nữ lạnh lẽo máy móc trong điện thoại giống như là đang chào phúng đầu bên kia vang lên không ngừng, trong đầu tôi chỉ còn lại lúc trước khi Lục Kinh Đình đi đưa cho tôi miếng ngọc bội với vẻ mặt sâu sắc, tôi làm sao cũng không dám tin, thân phận của tôi với anh ta vốn dĩ tôi đã chưa từng coi bản thân là bạn gái của anh ta, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó anh ta sẽ cho tôi danh phản gờ, nhưng đến phiên anh ta nhiều ngày như vậy đột nhiên biển mặt như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy, còn có lời như vậy từ trong miệng của người khác nói, tôi làm sao cũng cảm thấy không thể tiếp thụ. Hai, chẳng qua loại chuyện này cũng đều là từ miệng của người khác nói ra thôi, nó không nhất thiết sẽ trở thành sự thật nếu như không có cây búa thật, nếu lỡ như là thật cũng có thể giúp cậu chuẩn bị tâm lý trước. Cô ấy bưng ly rượu lên, an ủi tôi nói, thả lỏng một lát không say không về, chuyện này nếu là thật cùng lắm lại tìm kiếm một người mới, cạn ly can ly. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này tôi không từ chối uống cùng với cô ấy, nhưng dáng vẻ của Lục Kính Đình và khoảng thời gian ở Hương Hải ấy, sự dịu dàng mà anh ta đối với tôi giống như một bộ phim vậy, ở trong đầu tôi không ngừng chiếu lại, tôi dứt khoát cái gì cũng không quân nữa, cứ liên tục uống rượu, đến cuối cùng càng uống càng hăng hái, cuối cùng vẫn là Hà Tiêu Dao kéo lấy tôi mới miễn cưỡng mà dừng lại. Tuy rằng bình thường tửu lượng của tôi không tê nhưng mà đã uống nhiều chai như vậy, cũng say hết 8-9 phần. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi và Hà Tiêu Dao lảo đảo ra khỏi quán bar, sắp đến mùa thu rồi, gió vào buổi tối có hơi lạnh, vừa bị gió thổi, rượu coi như tỉnh một nửa, tôi vẫy tay chào tạm biệt với cô ấy nhìn dáng vẻ của tôi trên mặt có hơi lo lắng. Minh tiền cầu đi, không, Minh tự về là được. Tôi lắc đầu, lúc này điều tôi muốn nhất là yên tĩnh một mình, thấy tôi kiên trì, sau cùng cô ấy mới không nói gì cả, sau khi tài xế đón cô ấy đi tôi không gọi xe thuận theo con đường ở cửa mà đi bộ. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, vừa vào thu, gió vào buổi tối thổi lên người có chút lạnh, tôi ôm lấy áo khoác, vô tình lướt qua tấm kính phản chiếu của cửa hàng ven đường, mới phát hiện một chiếc xe màu đen, chiếc xe đó lúc tôi vừa rồi khỏi quán bar thì đã nhìn thấy rồi, nó lại đi theo tôi cả đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi phản ứng theo bản năng mà quay đầu, đèn xe khúc xạ một cái liền có thể nhìn rõ người lái xe ở bên trong, là Trần Dương. Tôi ngơ ngác Chu PSNG quay về rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, chiếc xe có hơi tăng tốc lên rồi, lái về phía tôi, chậm chậm dừng lại ở bên người tôi. Cửa sổ xe hạ xuống, Trấn Dương ló đầu ra, hướng về phải tôi cười một cái. Cô Tân, tôi đưa có một đoạn, không cần đầu tôi tự đi được rồi. Tôi vẫy tay Trấn Dương lại không đi. Gần đây việc cướp của cướp sắc ở trên báo thường có trễ như vậy rồi, một cô gái như cô đi trở về không an toàn. Lúc trước khi ở bên Chu Phong, Trấn Dương đối với tôi cũng coi như là hậu bối rồi, giúp đỡ tôi rất nhiều, anh ta đã mời 2 lần, tôi lại từ chối nữa có hơi không nề mặt người ta lắm, tôi nhìn bên trong xe, trên ghế phó lái không có người, phía sau là màng đen không thấy rõ bên trong, nhưng nghĩ đến vụ nổ đó Lục Kinh Đinh và Chu Phong hình như đều ở hiện trường, trên báo còn nói Chu Phong hình như còn bị thương, có lẽ không thể nhanh như vậy đã quay về rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa nghĩ như vậy, tôi đồng ý, nhưng mà không nghĩ đến chính là, vươn tay mở cửa xe, vừa bước một bên chân vào, một bóng người ngồi ở đầu giường bên trong lọt vào tầm mắt, hơi thở của anh ta tôi đã ngồi được 2 năm, chốc lát liền phân biệt ra người ngồi đó chính là Chu Phong. Một bên chân tôi cứ để ở đó, đi vào cũng không được, đi ra cũng không được, rất ngại ngùng, nhất là khi nghĩ đến lần trước hiểu lầm anh ta 2 lần, cho rằng là anh ta bắt Tân Gia Kiệt, điều này khiến tôi càng không biết đối mặt với anh thế nào, tôi nhất thời quên mất phản ứng. Copy nội dung từ chuyện 88, Chu Phong nghiêng đầu, một đôi mắt ở trong khoang xe màu tối phát sáng rạng rỡ mà nhìn tôi. Ngốc rồi, một âm thanh của anh ta chốc lát kéo mạch suy nghĩ của tôi quay trở về, tôi mạnh mẽ phản ứng lại, ngại ngùng mím khóe môi. Nếu không em vẫn là gọi xe gì? Copy nội dung từ chuyện 88, tôi nói rồi phẫn nộ mà muốn thu chân lại, cái tay cứng cáp bỗng nhiên nắm chặt cổ chân của tôi, vừa dùng sức cả người tôi bị kéo đến cả cơ thể xông về phía trước, tôi dùng tư thế vô cùng quái dị xông về phía trước, bổ nhào lên sofa. Anh, tôi đợi anh ta cắn răng, Trần Dương, lái xe, anh ra cắt lời tôi, cánh tay vừa đủ với đến cửa xe, không cho tôi có một chút cơ hội kháng cự, xe đã khởi động rồi. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, cách chương.